Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 432, điểm danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, Lý Mặc vội vã từ Tây Huyền tới, còn có việc gấp hay là muốn triệu tập Hàn Lâm viện chúng nhân, trừ là Gia Tĩnh đế chuyện ra, cái này có thể là cái gì chuyện nhìn có chút ngạc nhiên. Chu Bình An theo Viên Vĩ, Trương Cư Chính hai người một đường vãng phòng khách đi, Trương Tứ Duy ở đi trên đường còn không quên Chu Bình An mới vừa rồi đã nói Hậu Hắc học chuyện, lặng lẽ đẩy một cái Chu Bình An cánh tay nhỏ giọng nói. Tử Hậu, nếu có lúc rảnh, tương ngươi mới vừa nói Hậu Hắc học sửa sang lại thành cuốn, Ngô huynh mời ngươi ăn rượu. Có thể a, chuyện này có khó khăn gì? Chu Bình An gật đầu một cái. Trước mặt đi Viên Vĩ nghe vậy, dùng sức hừ lạnh một tiếng, hắn đối với Chu Bình An đã nói Hậu Hắc học ôm thành kiến quá sâu, một phương diện cái này Hậu Hắc học hắn thấy chính là một môn dạy người làm ác, mặt khác chán ghét nhà cùng ô, nhìn Chu Bình An không vừa mắt, đối với Chu Bình An ngôn luận tự nhiên không ưa, huống chi Chu Bình An ngôn luận đối với hắn mà nói cơ hồ là lật nghiêng truyền thống đâu. Đi tới phòng khách sau, hiện Hàn Lâm viện phần lớn người đều tới, dĩ nhiên đều là có phẩm cấp. Hảo, sắp xỉ người cũng đến đông đủ, lão phu cũng không nói nhiều. Oanh, trường, vạn vật hồi phục sinh cơ dồi dào, hôm nay thánh thượng thấy vật động tâm, truyền lệnh phục khai trai tiếu, lệnh Hàn Lâm viện phối hợp Đào Thiên Sư, làm thanh tử, đề bảng hiệu câu đối. Lý Mặc ở Chu Bình An chờ người đến đông đủ sau, gật đầu một cái tương hôm nay triệu tập mọi người nguyên nhân nói ra. Trai tiếu thanh tử. Nghe được Lý Mặc nói ra Tĩnh đế muốn khai trai tiếu, đứng ở phía trước Viên Vĩ nghe vào đại hỉ, mỗi lần trai tiếu đều là hắn ra danh tiếng thời điểm. Nhất là lúc trước một lần trai tiếu thượng hắn viết, lạc nước huyền quy sơ hiến thủy, âm vào đông, dương vào đông, 9981 đếm, đếm thông hồ đạo, đạo hợp nguyên thủy thiên tôn, một thành có cảm. Kỳ sơn đan phượng hai trình tường, hồng minh sáu thư minh sáu, 6636 thanh. Thanh người với ngày, trời sinh ra Tĩnh hoàng đế, vạn thọ vô cương. Thanh từ, để cho Gia Tĩnh đế mặt rồng đại duyệt. Cũng để cho hắn Viên Vĩ xuất tẫn danh tiếng. Nở mặt nở mày, chỉ ở sáng nay. Bây giờ nghe Gia Tĩnh đế lại phải khai trai tiếu, Viên Vĩ xuẩn xuẩn dục động, hai tay cũng đói khát khó nhịn, lần này nhất định phải để cho người kia biết lợi hại không được. Thanh từ, cũng không phải là ngươi cái gì đông bính tây thấu, dám chó không thông thức ăn phái thơ tư có thể so sánh. Là thời điểm biểu diễn ta chân chính thực lực. Nếu như Viên Vĩ sinh ra ở hiện đại thoại, khẳng định một thanh gạt quần áo, lộ ra phản xuyên hồng tam giác. Chu Bình An nghe Lý Mặc thoại sau, có chút không nói, còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, gấp như vậy đem chúng nhân triệu tập tới, nguyên lai là Gia Tĩnh đế muốn khai trai tiếu, để cho Hàn Lâm viện người giúp đỡ viết viết vẽ một chút bố trí nơi trốn. Đây cũng là Gia Tĩnh đặc sắc, Trương Tứ Duy cũng là hơi có ngạc nhiên, những người khác nhưng đều là không có gì lạ, không ít người cũng đều giống như Viên Vĩ tựa như nhau nhau muốn thử. Đi Tây Huyền cấp Gia Tĩnh đế viết thanh thư còn có bảng hiệu câu đối là chuyện tốt. Muốn xem đây là đang Gia Tĩnh đế trước mặt ló mặt cơ hội tốt cho nên không ít Hàn Lâm đều là nhao nhao muốn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực vốn loại này hoạt giao cho một ít chữ viết hảo tiểu thái giám để làm là tốt rồi, bất quá Gia Tĩnh đế đối thái giám tràn đầy kỳ thị cho là thái giám lại ô lại uế, cảm thấy thái giám liền xứng quét quét nhà cầu tắm một cái bồn cầu cái gì, về phần trai tiếu thanh từ câu đối cái gì, Gia Tĩnh đế là vạn vạn không để cho bọn họ nhúng tay. Đây chính là câu thông trời cao thế thế đại sự cũng không thể để cho những thứ này tởm lợm nô tài chọc giận thượng thiên. Cho nên, Gia Tĩnh đế mỗi lần trai tiếu thời điểm luôn là để cho tiểu thái giám cửa làm một ít không liên quan đau ngứa tán hoạt viết thanh thư cái gì hoặc là để cho Hàn Lâm viện. Hoặc là để cho còn lại ví dụ như lễ bộ chờ người đến làm. Đối với trai tiếu, Lý Mặc đánh trong lòng không ưa, nhưng là bất đắc dĩ lãnh đạo thích Lý Mặc cũng liền chỉ đành tương nhiệm vụ bố trí tới. Gia Tĩnh đế trai tiếu thanh thư câu đối chờ tuy nói cần nhân thủ. Nhưng cũng không phải là ai cũng có thể đi được cái này cần Lý Mặc trân chọn. Chữ muốn viết hảo thanh từ cũng muốn làm thật tốt mới có thể Lý Mặc phục khởi sau nắm giữ Hàn Lâm viện thời gian không hề lâu, hơn nữa làm lại bộ thượng đối với lại bộ chuyện cao hơn tâm, đối Hàn Lâm viện nhưng cũng không là rất để ý ai chữ viết khá hơn chút Lý Mặc cũng không phải là rất rõ ràng. Người chờ lại các viết kỳ danh cùng trên giấy, Lý Mặc suy nghĩ một chút liền để cho các vị Hàn Lâm đem mỗi người bọn họ tên viết đến trên giấy, sau đó theo thử phân chia ai chữ thích hợp hơn đi Tây Uyển viết thanh từ. Các vị Hàn Lâm cũng đều biết Lý Mặc là có ý gì cho nên đại gia ở viết tên mình thời điểm từng cái một cổ tốc kình lấy ra tốt nhất trình độ. Đang lúc mọi người viết xong sau, Lý Xuân Phương giúp đỡ thu vào giao cho Lý Mặc. Lý Mặc nhận được sau, ai cá nhìn một lần, châm trước một lát sau liền bắt đầu an bài đi Tây Uyển nhân tuyển. Viên Vĩ, Lý Mặc làm cho tên thứ nhất chính là Viên Vĩ, điều này làm cho Viên Vĩ rất là đắc ý, hả lòng hả dạ âm thầm quét Chu Bình An một cái, giống như là khi còn bé phải tiểu hoa hồng tiểu bằng hữu tựa như. Lý Xuân Phương, Lý Mặc ngay sau đó liền kêu Lý Xuân Phương tên, Lý Mặc mặc dù không ưa thanh từ, nhưng là bổn chiều như vậy phồn thịnh thanh từ hay là thỉnh thoảng ở Lý Mặc vang lên bên tai, trong đó Hàn Lâm Viện Viên Vĩ, Lý Xuân Phương hai người chính là Lý Mặc thường thường nghe được thanh từ viết hảo người. Đang gọi Hoàn Viên Vĩ cùng Lý Xuân Phương sau, Lý Mặc liền dừng lại chốc lát, còn lại Hàn Lâm Lý Mặc cũng không phải là rất hiểu. Bất quá, dừng lại chốc lát, Lý Mặc liền lại bắt đầu điểm danh, lần này là dựa theo tự thể tới. Kỳ thực có thể tiến Hàn Lâm Viện, văn bút cũng không tệ lắm, viết thanh từ cái gì cũng sẽ không kém đi nơi nào, cho nên Lý Mặc liền dựa theo lần này chúng nhân viết ký tên đến tìm tự thể viết hảo. Lỗ Chí Minh, Lý Mặc lật một cái chúng nhân giao lên ký tên, điểm thứ nhất tên, bị điểm đến tên Hàn Lâm hưng phấn tỉnh khó có thể nói nên lời. Liêu Đốc, Trương Cư Chính, Trương Tứ Duy, Lý Mặc tiếp theo đi xuống điểm danh, điểm Hoàn Trương Cư Chính tên sau, Lý Mặc lại tiếp theo kêu Trương Tứ Duy tên. Đang gọi Hoàn Trương Tứ Duy tên sau, Lý Mặc liền tương chúng nhân nộp lên ký tên hợp đứng lên, đặt ở một bên. Xem bộ dáng là gọi tên xong, đi Tây Uyển nhân viên chính là phía trên điểm danh những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Vĩ không khỏi tương ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, mang theo mấy phần dương dương tự đắc nhìn có chút hả hê ánh mắt cảm giác này giống như là kiêu ngạo khổng tức đụng phải rơi mau gà mái già vậy. Nhìn một chút ngươi không được đi, đang ở Viên Vĩ dương dương tự đắc thời điểm, lại nghe được Lý Mặc lại nói một câu trực tiếp để cho Viên Vĩ sắc mặt cũng liền xanh biếc. Còn có Chu Bình An. Lý Mặc khép lại ký tên sau, dừng lại chốc lát lại nhìn Chu Bình An, có chút ánh mắt phức tạp điểm xuống Chu Bình An tên. Kỳ thực đối với điểm Chu Bình An tên, Lý Mặc là cự tuyệt, bất quá Chu Bình An chữ xác viết hảo, nghe nói ở thi hội lúc sanh từ cũng viết không sai. Ngoài ra buổi sáng Chu Bình An một màn đối Lý Mặc vẫn có sở xúc động, tuy nói vẫn là không thích cái này tiểu nghiêm đẳng, nhưng là đối Chu Bình An chăm chỉ vẫn có ném một cái ném nhìn với con mắt khác. Cuối cùng, Lý Mặc hay là từ khách quan công chính phụ trách góc độ đi ra, so sánh sau, hay là đè xuống chủ quan chê bai, điểm Chu Bình An tên. Cách chương.